Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn thoát khỏi đoạn trí nhớ hắn trước đây bị bắt cóc kia. Có lẽ cũng là bởi vì đã từng trải qua nhân tính khó coi khiến cho hắn trong tiềm thức nghĩ muốn bảo vệ chính mình. Hắn cố ý che giấu đi cảm xúc nội tâm cùng cao quý ưu nhã vốn có để vỏ trang bề ngoài. Hơn nữa sinh ra đã có một dung mạo tuấn mỹ, càng bởi vậy tạo nên hắn tự luyến, làm cho hắn không hiểu được như thế nào săn sóc người khác. Nghĩ hắn không hề phòng bị, cô đi vào sinh mệnh của hắn. Cô dùng hồn nhiên, kiên nhẫn, dễ thỏa mãn, một chút xuyên qua lớp phòng vệ của hắn, đi vào thế giới nội tâm của hắn. Cô làm cho hắn đối với cô nhiều hơn một phần chưa từng có, trôi qua, đau lòng cùng thương tiếc. Hắn biết hắn sẽ thủ hộ cô cả đời. Ôm lấy cánh tay của Tần Tránh, Đường Khúc Dĩnh đón gió hít sâu một hơi, thỏa mãn nói: "Em thật sự thích cái loại cảm giác mênh mông vô bờ này." Phiền não lập tức không hề thấy. "Em rốt cuộc thừa nhận mình có phiền não đi." Tần Tránh cười hả hê nói, cũng là bởi vì thấy cô mặt ủ mày chau, hắn mới sẽ đem chuyển hướng ra bờ biển. "Em thật ra thì cũng không có gì, chỉ là nghe được mẹ anh bảo chúng ta dọn về đi, làm cho em nghĩ đến ba mẹ em. Bọn họ chỉ có một đứa con gái là em đây, nhưng là em không có biện pháp ở bên người chăm sóc bọn họ, trong lòng rất khổ sở." "Tin là thật." Tần Tránh buông lỏng cười nói, "Cái này còn không đơn giản. Chỉ cần làm cho bọn họ rời đến tòa nhà lớn của chúng ta là em có thể ở gần chăm sóc bọn họ. Này, nơi đó phòng ốc quá mắc, coi như đem phòng ốc nhà em bây giờ bán đi, chỉ đủ gánh phần 2 giá phòng." "Cái này sao cho anh? Anh cũng là một căn nhà trọ, anh còn mua được." Giống như là bị vứt một cái tát, Đường Khúc Dĩnh khổ sở quay đầu không nói một câu. "Thế nào? Em không thể nào tiếp nhận tiền bạc của anh." "Làm sao em nói như vậy? Hai chúng ta là vợ chồng đó." Tần Tránh không hiểu mà nhăn đầu lông mày. Ai nấy nhìn hắn, Đường Khúc Dĩnh uyển chuyển mà nói, "Bà em tự ái rất cao, coi như anh là con rể của ông cũng sẽ không tiếp nhận ý tốt của anh. Quan trọng hơn là chúng ta không biết còn có thể làm vợ chồng bao lâu." Đường Khúc Dĩnh ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, "Nếu như chỉ là như vậy, chúng ta sẽ khiến cho ba, cho là anh cho ông ấy mượn trước, ba về sau từ từ trả anh." Rằng co chẳng được, cô đành phải nhượng bộ nói, "Em đi cùng ba em nói một chút coi tốt lắm." Dồn cầm cập một chút, Đường Khúc Dĩnh thừa cơ di lực chú ý của Tần Tránh. "Lạnh quá, chúng ta về đi." "Cũng tốt, khuya lắm rồi, là nên về nhà nghỉ ngơi." "Khúc Dĩnh, em cũng quá lãng phí đi, một hộp cơm tiện lợi ăn không được tới 1/5. Nhìn chằm chằm Đường Khúc Dĩnh cơ hồ không có đụng tới hộp cơm, Viên Mỹ Tỉnh không ủng hộ lắc đầu. "Em cũng không phải cố ý, chỉ biết em sức ăn luôn là không lớn, ăn quá nhiều thì dạ dày sẽ không thoải mái. Nghĩa là em ít nhất cũng sẽ đem món ăn ăn sạch sẽ nha." Nghe Viên Mỹ Tình nói như thế, Đường Khúc Dĩnh đột nhiên ý thức được mình gần đây trở nên đặc biệt kén ăn. Mỗi lần vừa mở hộp cơm, cô không tìm được một dạng món ăn hợp khẩu vị của cô. "Không trách được sắc mặt của em tái nhợt như vậy, không có ăn cái gì thế nào có thể lực." Giống như là nghĩ đến cái gì, Viên Mỹ Tình hét lớn, "Khúc Dĩnh, em không phải là sẽ mang thai đi?" "Mang thai? Cô thế nào lại không nghĩ tới?" Thời gian này cô bởi vì phiền lòng vẫn không có lưu ý kỳ sinh lý của mình, hoàn toàn không nghĩ tới mình có thể mang thai. "Em nhất định là mang thai." Càng nhìn, Viên Mỹ Tình càng xác định. "Chị thấy em dứt khoát xin nghỉ đi bệnh viện kiểm tra một phen tốt lắm." Chuyện liên quan đến mang thai, Đường Khúc Dĩnh lập tức gật đầu một cái, thu thập vài thứ đồ xin nghỉ đi bệnh viện. Chỉ là vừa rời đi công ty, chân của cô đi không tới 5 phút đồng hồ, toàn thân đã mềm nhũn không còn chút hơi sức, trước mắt còn bất chợt hiện lên bóng đen. Tựa người vào cột đá ở trên đường, Đường Khúc Dĩnh nhắm mắt lại sơ qua nghỉ ngơi, nghĩ muốn làm sự đi cũng hóa mắt chóng lạnh này. "Đường Khúc Dĩnh." Với lúc đó một đạo thanh âm vui vẻ khác thường truyền vào lỗ tai cô, lúc cô mềm màn mất đi ý thức. Mở ra hai mắt nhìn người đang chạy tới chỗ mình, Đường Khúc Dĩnh nhìn chăm chú nhìn lên. Thế nhưng người đó chính là tình địch Lôi Hạnh Nghi mà trong lòng cô vẫn luôn trốn tránh không muốn gặp. "Đường Khúc Dĩnh, làm sao chị cũng ở nơi đây?" Trần Lôi Nghi phát hiện Đường Khúc Dĩnh khác thường, Lôi Hạnh Nghi vội vàng viện cô. "Ôi trời ơi, sao mặt của chị như thế nào tái nhợt như vậy?" Mặc dù là tình địch, nhưng hiện tại cô cần được cứu giúp. Đường Khúc Dĩnh thẳng thắn nói tới. "Thật xin lỗi, tôi sống như mau té xỉu, rất không thoải mái." "Chị đừng té xỉu, tôi hiện tại liền đưa chị về nhà." Chỉ là lời nói vừa mới xong, Đường Khúc Dĩnh cả người đã co quắp vào trong ngực cô. Nhìn chằm chằm Đường Khúc Dĩnh mất đi trí giác, Lôi Hạnh Nghi nhất thời tay chân luống cuống. Chỉ là không thể vẫn ngơ ngác đứng như vậy, họ cũng không phải là pho tượng. Đầu dưa xoay vòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net